có tiền liền biến cường. Chương 21, nguy cơ đến, địch nhân hiện. Góc truyện audio.com. Bạch Thanh Tuyết mày liễu nhăn lại, lạnh lùng quát lớn, hoảng cái gì mà hoảng? Bộ trưởng Diêu, ngươi là lão nhân của đài truyền hình, vẫn là người đứng đầu bộ phận quảng cáo, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, để cho người ta chê cười, đến cùng là chuyện gì, từ từ nói cho ta. Bạch Thanh Tuyết khí chàng rất cường đại, dù cho đối mặt với người niên kỷ so nàng lớn một giáp và là bộ trưởng bộ quảng cáo cũng có thể trấn áp. Vâng vâng Bạch Tổng, Diêu bộ trưởng xoa xoa mồ hôi trên mặt, hết sức kiềm chế nội tâm khủng hoảng, ra vẻ trấn định nói. Bạch Tổng, là như vậy, lúc đầu đã cùng mấy công ty quảng cáo kia thương nghị rất tốt liên quan tới việc quảng cáo. Nếu bạn là người duy nhất, kết quả bọn hắn hôm nay nhao nhao gọi điện thoại tới. Biểu thị không coi trọng tiết mục này nữa, không muốn hợp tác, còn có những công ty trước kia cùng chúng ta quan hệ hợp tác thương nghiệp tốt đẹp. Hôm nay đột nhiên đề ra giải ước, biểu thị cùng đài chúng ta không còn hợp tác nữa. Trước mắt, đã có gần nửa công ty quảng cáo đưa ra giải ước. Mặt khác, không biết tại sao, chuyện này vừa mới phát sinh bên ngoài đã truyền đi sôi sùng sục. Rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta chê cười. Bạch Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Thời tiết cũng không nóng, nơi này còn có điều hòa, thế nhưng mồ hôi trên mặt hắn tuôn rơi, ánh mắt thỉnh thoảng thoáng nhìn trước mặt Bạch Thanh Tuyết vẫn giữ vững tỉnh táo. Đứng ngồi đều không yên, bộ phận quảng cáo là do hắn phụ trách, bây giờ bỗng nhiên phát sinh việc này, hắn khó chối được trách nhiệm. Nghe được chuyện này, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Sắc mặt nàng thận trọng, hỏi. Bọn hắn vì sao đột nhiên đề ra giải ước không hợp tác? Ngươi lý giải tình huống cụ thể đó rốt cuộc là như thế nào? Chấm, cái này ta hỏi bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất kín miệng, không có nói, bộ trưởng Diêu trên mặt mồ hôi như nước, bọn hắn không nói, ngươi không biết đi điều tra sao? Bạch Thanh Tuyết mày liễu dựng lên, cái kia ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Sự tình vừa mới phát sinh ta liền chạy tới chỗ ngươi hồi báo. Diêu bộ trưởng thanh âm nhỏ đi, trong ngươi nửa giờ, đem sự tình đầu đuôi điều tra rõ ràng nói cho ta biết. Bạch Thanh Tuyết hạ mệnh lệnh, Diêu bộ trưởng mồ hôi trên mặt càng nhiều, nhỏ giọng hỏi, nửa giờ thời gian có quá ngắn hay không? À, vậy ngươi nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Bạch Thanh Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một ngày, một tuần. Hay là một tháng, hiện tại mới không đến một ngày thời gian, liền đã có nửa số công ty quảng cáo giải ước, chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến bọn hắn toàn bộ giải ước mới điều tra rõ ràng? Ngươi làm bộ trưởng kiểu gì vậy? Cái này Diêu bộ trưởng xấu hổ cúi thấp đầu, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, thật lâu, ra ngoài, vâng, Diêu bộ trưởng như được đại xá chạy ra ngoài, nhìn xem thân ảnh bộ trưởng Diêu chạy trốn ra ngoài chật vật. Bạch Thanh Tuyết biểu thị phi thường thất vọng, bộ trưởng Diêu này là bộ hạ cũ của đài truyền hình trước khi mua. Vô cùng bình thường, bản lãnh gì đều không có, sở dĩ ngồi lên quảng cáo bộ trưởng vị trí này, hoàn toàn là dùng tư lịch mà ngồi lên, nếu như không phải bây giờ không có nhân tuyển thích hợp. Nàng đã sớm muốn đem hắn đá đi, trên thực tế, toàn bộ đài truyền hình tinh quang không có một nhân tài nào làm nàng hài lòng cả. Tiêu cực biếng nhác không lý tưởng, năng lực không được lại thích lục đục với nhau, để cho nàng phi thường lo lắng, nghĩ đến nếu thi triển đại quyền cước đều không được. Thiên mị, ngươi chừng nào thì mới đến giúp ta? Bạch Thanh Tuyết bật máy tính lên xem, phát hiện chuyện này quả nhiên đã điên cuồng truyền bá, thời gian không đến nửa ngày đã xông lên nhiệt siêu, còn rất nhiều người dội nước bẩn, ra vẻ khách quan phân tích. Nói tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, này không được tốt lắm, cho nên công ty quảng cáo căn bản chướng mắt nhau nhau hủy bỏ hợp tác. Còn có một bộ phận những kẻ được gọi là nhân sĩ nội bộ lại tuôn ra tin tức. Nói đây à, truyền hình tinh quang làm thế này thế kia không được. Làm những gì rác rưởi, cho nên công ty quảng cáo nhau nhau giải ước, Star TV đã đến gần với cấp độ phá sản. Tóm lại, có nước bẩn gì đều dội lên hết, có người muốn gây sự. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, cầm lấy tư nhân điện thoại gọi một cú điện thoại. Sau 10 phút, điện thoại vang lên, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự kết nối. Sau 1 phút tắt điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai là đám hỗn đản kia, ta không tha cho bọn hắn. Ở Ma Đô xa xôi, nơi có một cái trường ngựa to lớn xanh mượt, một đám đại thiếu gia mặc y phục kỵ sĩ chính đang cưỡi ngựa. Nhắc đến Bạch Thanh Tuyết, bản sự vẫn là có mấy phần, nhưng lại là nữ nhân không biết thức thời. Giang ca chúng ta truy nàng lâu như vậy, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, kết quả đến chưa bao giờ để ý qua. Lúc đầu tưởng rằng nàng quá cao ngạo, ngay cả giang ca xuất sắc như vậy đều coi thường. Hiện tại ngược lại tốt rồi, tìm một thằng ăn mày ất ơ từ đâu chui ra. Đây không phải đánh vào mặt giang ca sao? Không chỉ có đánh vào mặt giang ca, cũng đánh vào mặt chúng ta. Chúng ta nơi này người nào? Không thể so tiểu tử kia mạnh hơn 100 lần. Loại nữ nhân bốc đồng này, cần nên giáo huấn. Bây giờ còn phản bội tập đoàn Bài Thị, không có tập đoàn Bài Thị ủng hộ. Nàng ta còn có tư cách gì mà cuồng ngạo? Giang ca, ngươi xem chúng ta lần này chỉ tùy tiện thi hành chút thủ đoạn để nàng luống cuống tay chân như thế. Hừ, còn tên Lâm Bắc Phàm kia chỉ là thiếu niên bình thường. Trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt còn có thể có cái gì chứ? Cứ nhiên con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cùng Giang ca đoạt nữ nhân thực sự là chán sống rồi. Giang ca, có muốn hay không ta phái người đi giáo huấn hắn? Đám đại thiếu gia này tụ tập chung quanh một thanh niên anh tuấn thoạt nhìn 27, 28 tuổi. Ngươi một lời ta một câu trình bày lấy những điểm Bạch Thanh Tuyết không phải đưa ra. Đồng thời còn thuận tiện khinh bỉ Lâm Bắc Phàm. Cái thanh niên này tên là Giang Nhược Hải, là người thừa kế tập đoàn Giang Thị, một trong những tập đoàn cấp ngàn ức trở lên ở Ma Đô. Xuất thân phú quý, là nhân vật khi ra rời đã hàm chứa chìa khóa vàng. Đồng thời, hắn cũng là một nhân vật phi thường xuất sắc, hiện tại đã trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Chỉ cần lại tôi luyện thêm mấy năm liền có thể thay thế cha hắn tiếp quản công ty. Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói, tốt tốt, các ngươi không cần nịnh hót, tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng Bạch Thanh Tuyết cũng không phải hạng người đơn giản như vậy. Dựa vào bản lãnh của nàng, những chuyện này chỉ làm cho nàng tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Không được bao lâu nó sẽ rất nhanh khôi phục lại. Giang ca, nói như vậy, chúng ta đều làm công cốc. Trong đó một người không cam lòng nói. Nhớ tới đám người bọn hắn liên hợp lại, vận dụng gia đình lực lượng, bức bách những công ty quảng cáo kia. Cuối cùng cư nhiên chỉ là tạo thành phiền toái nhỏ. Sao có thể không phẫn nộ đây? Cũng không thể nói làm không công. Giang Nhược Hải lộ ra một tia cười nhạt. Ta sở dĩ ngầm đồng ý các ngươi làm như thế, liền là muốn các ngươi thay ta nói cho Thanh Tuyết một câu. Đó chính là ta sẽ tới. Đám người lộ ra một bộ thần sắc trầm tư, đồng thời nói cho nàng biết rằng, ngươi tuyển chọn một tiểu tử nghèo cũng không tuyển chọn ta. Ta rất không cam lòng. Giang Nhược Hải ánh mắt mãnh liệt. Ta không cam lòng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta dùng hành động nói cho nàng. Việc ngươi tuyển chọn là lỗi lầm lớn đến mức nào. Ta không lấy được ngươi. Ta sẽ tự tay phá hủy ngươi. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đám người bỗng nhiên cảm giác thể xác cùng tinh thần phát lạnh. Giang ca, tiểu tử kia làm sao bây giờ? Tiểu Lục đã đến rồi. Giang Nhược Hải cười, tất nhiên nếu Tiểu Lục muốn chơi, vậy để hắn hảo hảo chơi, từ từ chơi, không nên để cho hắn chết nhanh như vậy. Cầm thứ không thuộc về ngươi, vậy thì hãy tiếp nhận trừng phạt. Ta muốn nhường hắn xấu mặt, nhường hắn đọa lạc, nhường hắn không còn gì cả. Cuối cùng nhường hắn phản bội, biến thành quân cờ của chúng ta, dùng để đối phó với Bạch Thanh Tuyết. Tốt, ta sẽ đem lời của ca truyền đạt cho Tiểu Lục. Trên thực tế, Giang Nhược Hải hắn chưa từng đem Lâm Bắc Phàm để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, Lâm Bắc Phàm chỉ là một tiểu tử may mắn lấy được Bạch Thanh Tuyết chiếu cố mà thôi. Cũng chỉ là một con kiến nhỏ không nhảy nhót được gì đâu. Trong lúc nhấc tay đều có thể chụp chết. cũng không đáng giá để hắn hao tổn nhiều tâm trí. Tùy tiện phái một người liền có thể đem tên kia giải quyết. Chân chính làm hắn tức giận vẫn là Bạch Thanh Tuyết, tình nguyện tuyển chọn một tiểu tử nghèo không tài cán, cũng không tuyển chọn hắn một người tài mạo song toàn, nắm quyền thế kim quy tế, đây không phải đánh vào mặt hắn sao? Hiện tại trong Ma Đô, ai không nhìn hắn chê cười, cho nên, nếu không cho nữ nhân kia chút giáo huấn, ai cũng nhìn hắn dễ khinh dễ không phải sao? Cách chương.